Huyền Ngưng thầm nghĩ. Trên lôi đài lúc này Hạ Thiên Tuyết đã trúng một chưởng, nàng. Ê-tê-ti, lau đi khóe môi dính máu, tay nắm chặt kiếm không ngừng tìm kiếm cơ hội. Cách Chương.